Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 230, thế kỷ 19 bóng đá. Tất cả Atletico Madrid fan bóng đá đều biết trận đấu này đối với đội bóng ý vị như thế nào. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá chế tạo ra càng thêm nhiệt liệt bầu không khí. Khác cả tòa sân bóng đều chấn động lên. Mà đi tới sân khách Barcelona fan bóng đá thì hoàn toàn không có tồn tại cảm giác. Trên thực tế đi vào Madrid Barcelona fan bóng đá cũng không nhiều lắm. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì Barcelona fan bóng đá không nguyện ý đi theo đội bóng viễn chinh Madrid, mà là Madrid nơi đó cảnh sát ra ngoài bảo an cân nhắc yêu cầu tận lực thiếu lưu cho đội khách fan bóng đá phiếu. Trận đấu này cho Barca đội khách fan bóng đá phiếu vẻn vẹn hơn 1.000 tấm. Hơn 1.000 tên Barca fan bóng đá tại mười mấy tên bảo an nhân viên quay chung quanh dưới. An tĩnh ngồi tại đội khách nhìn trên đài. Cùng khí thế ngất trời Atletico Madrid fan bóng đá không hợp nhau. Đây tuyệt đối không phải Madrid nơi đó bộ an ninh cánh cửa chuyện bé xé ra to. Barcelona cùng Real Madrid ở giữa cừu hận trên đời đều biết. Nhưng là Atletico Madrid cùng Barcelona ở giữa cũng tuyệt đối sẽ không hữu hảo. Trên thực tế Madrid người đều không thích Barcelona. Tựa như người Catalonia cũng tuyệt đối sẽ không thích Madrid đội bóng đồng dạng. Đối với Atletico Madrid fan bóng đá tới nói, nếu có người hỏi bọn hắn ghét nhất đội bóng là kia một chi, đoán chừng Barcelona cùng Real Madrid sẽ cân sức ngang tài. Real Madrid đối với Atletico Madrid fan bóng đá tới nói xem như giai cấp địch nhân, thuộc về nội bộ địch nhân, mà Barcelona là ngoại địch. Là Madrid người đều chán ghét một chi đội bóng. Lại thêm cái này mùa giải Atletico Madrid cùng Barcelona toàn diện cạnh tranh, càng làm cho song phương đối địch cảm xúc càng thêm tăng vọt. Bởi vậy, Madrid bộ an ninh cánh cửa dứt khoát liền trực tiếp áp đặt. Barcelona câu lạc bộ chính thức đương nhiên là đối với cái này đưa ra kháng nghị. Nhưng là cuối cùng kháng nghị vô hiệu. Cái này cũng đương nhiên bị Catalonia phương diện cho rằng là Madrid người dùng công quyền lực ức hiếp Catalonia bằng chứng, bỏ qua một bên những này không nói. Tóm lại trận đấu này Barcelona fan bóng đá thanh âm liền có thể bỏ qua không tính. Tại trong bầu không khí như vậy, Enrique ngược lại là thần sắc từ nặc. Hắn đối với mình đội bóng là có lòng tin tuyệt đối. Đây là một chi tương đối thành thục đội ngũ. Mà lại trận đấu này đối với Barcelona cũng tương đương có lợi. Bởi vậy Enrique từ tranh tài ngay từ đầu liền cũng không thế nào lo lắng. Hắn tại lúc trước cũng lựa chọn ổn thỏa chiến thuật phương thức. Đương nhiên, Barcelona ổn thỏa cũng không phải là chỉ bọn hắn muốn lui về đến đánh xe buýt đây không phải. Barcelona am hiểu nhất đương nhiên là khống chế bóng. Từ bọn hắn thủ môn Bravo bắt đầu. Hai tên hậu vệ trung tâm Pique cùng Mascherano, giữa trận bởi Vinicius tư tháp, Busquets, Rakitic, chớ nói chi là trước trận Messi, Suarez, Neymar, những này cầu thủ đều có không tầm thường dưới chân cầm banh truyền bóng khống chế bóng năng lực. Nếu để cho những người này đi bày xe buýt, không thể nghi ngờ là lấy mình ngắn tấn công địch chiều dài. Barcelona khống chế bóng chiến thuật trên thực tế là có thể công có thể thủ. Đương Enrique cần ổn thỏa phòng thủ thời điểm, Barcelona theo đuổi cũng là khống chế cầu quyền phòng thủ. Bọn hắn sẽ ở hậu trường truyền an toàn cầu, tận lực phòng ngừa mạo hiểm truyền bóng, đem cầu quyền khống chế tại dưới chân của mình. Đương bóng đá tại đại đa số thời gian bên trong đều ở Barcelona trong khống chế thời điểm. Không cầu một phương tiến công cũng liền không thể nào nói đến nha. Đương nhiên, truy cầu ổn thỏa cũng không có nghĩa là Barcelona từ bỏ tiến công. Cứ việc Barcelona chỉ cần một cái thế hòa liền có thể trên cơ bản bảo đảm quán quân chỉ cần bọn hắn. Một vòng cuối cùng không muốn lật thuyền trong mương. Nhưng là tại tranh tài thiết kế bên trong, khẳng định là sẽ không đem thế hòa làm mục tiêu. Bắt trước hồ bên trên. Vẻn vẹn đến trong đó, bắt trước hồ bên trong, vẻn vẹn đến hạ, một người chế định cao mục tiêu, cuối cùng vẫn có khả năng chỉ có thể đạt tới trung đẳng trình độ. Mà nếu như chế định một cái trung đẳng mục tiêu, cuối cùng có khả năng chỉ có thể đạt tới hạ đẳng trình độ. Enrique đương nhiên là không có đọc qua dễ kinh, nhưng là đạo lý này hắn là hiểu được. Đội bóng lấy thủ thắng làm mục tiêu, cuối cùng khả năng không cách nào đánh thành, nhưng là một cái thế hòa xác suất còn là rất lớn. Theo Enrique, trận đấu này Atletico Madrid là khẳng định phải ép ra công, chỉ có thủ thắng, Atletico Madrid mới có thể tại một vòng cuối cùng có hy vọng lật bàn thành công. Mà nếu như muốn công, Atletico Madrid chỉnh thể trận hình nhất định là muốn ép đi lên. Cứ như vậy, Atletico Madrid hậu trường liền sẽ cho Barcelona trước trận tam xoa kích phát huy không gian. Theo MSN rèn luyện độ càng ngày càng cao, cái này ba tên cự tinh cấp cầu thủ ở giữa cũng càng thêm ăn ý. Bởi vậy, Enrique là không sợ Atletico Madrid ép đi lên, chỉ là bắt đầu thi đấu vài phút về sau, tình huống cùng Enrique cùng dự đoán không giống nhau lắm. Atletico Madrid ép căn bản không hề chỉnh thể để lên, hoặc là nói bọn hắn đặt lên, nhưng là cũng không có ép tới. Như vậy bên trên, tại Atletico Madrid thời điểm tiến công, bình thường cũng chỉ có 3 người sẽ giết tiến vùng cấm địa bên trong. Lý Thanh Sơn cùng cách liệt tư man đương nhiên là không cần nói. Mà có cùng Raul Garcia hai người thì là đương đối phương kia một bên cầm cầu thời điểm, một người khác mới có thể nếm thử đi vào vùng cấm địa bên trong. Từ giết tiến bên trong cấm khu nhân số đến xem, Atletico Madrid đơn giản có thể coi là không có chút nào tiến công dục vọng. Nhưng là từ tranh tài trạng thái đến xem, Atletico Madrid thế công lại là từng cơn sóng liên tiếp, liên miên bất tuyệt. Đây cũng không phải nói Atletico Madrid tiến công lớn bao nhiêu uy hiếp, mà là thế công của bọn hắn nhìn vô cùng náo nhiệt. Từ tranh tài ngay từ đầu, bóng đá liền trên không trung bay tới bay lui, một mực không thể trên mặt đất hảo hảo truyền bên trên hai cước cầu. Atletico Madrid từ đó trận bắt đầu liền hướng Barcelona vùng cấm địa bên trong truyền không trung cầu, dạng này trực tiếp mà không còn che giấu, nhìn cũng không có chút nào kỹ thuật hàm lượng đá pháp. Thậm chí để Enrique một lần hoài nghi, chính mình có phải hay không về tới thế kỷ 19? Chẳng lẽ đây là thế kỷ 19 bóng đá sao? Enrique lắc đầu, đem đầu mình bên trong loạn thất bát tao ý nghĩ khu trừ. Mặc kệ Atletico Madrid có phải hay không lại đá thế kỷ 19 bóng đá, bọn hắn loại này trực tiếp đá pháp, đối Barcelona cầu môn tạo thành uy hiếp lại là để hắn không cách nào coi nhẹ. Cứ việc đến hiện tại Atletico Madrid còn không có thu hoạch được cái gì quá cơ hội tốt, nhưng là Enrique đã ngửi được nguy hiểm. Nhất là bọn hắn tên kia tiền đạo Lý Thanh Sơn, nhưng là phi thường am hiểu không chung làm việc ra hỏa a. Phút thứ 8, cóc bên phải bên cạnh một cước chuyền bóng, đem cầu cao cao chuyền vào vùng cấm địa bên trong. Chỉ là Lý Thanh Sơn không có đội lên bóng đá, Bravo nâng lên vọt ra, nhảy lên thật cao, khó khăn lắm từ Lý Thanh Sơn đỉnh đầu đem cầu một vòng đập nện ra ở ngoài vùng cấm mặt. Vừa mới màn này để Enrique trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bravo thân cao chỉ có 184cm, tại thủ môn trên vị trí này xem như thân cao phi thường thấp bé. Hắn cùng thân cao mã đại Lý Thanh Sơn đứng ở một khối cũng có thể thấy được Bravo nhỏ nhắn xinh xắn, bị Bravo mạo hiểm bóng đá bay ra vùng cấm địa, sau đó bị Mario Suarez lấy xuống. Về sau Mario Suarez trực tiếp có một cái truyền xa truyền vào vùng cấm địa bên trong. Atletico Madrid thật giống như hoàn toàn không có trúng trận tổ chức. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.